High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 508, năm bảo luân hồi thương. Bị nữ nhân kia quấy giày thoáng cái. Layden, chúng ta tiếp tục đi. Tiêu tan mất trong tay thần cung. Tenla nói: Hắc hắc, vậy ta liền bắt đầu. Layden một trận âm u cười lạnh. Sau đó một đạo nói kết giới tại Tenla bốn phía lóe lên triển khai. Nhìn xem kia số lượng nhiều đến khoa trương kết giới, Tenla cũng không khỏi cau mày một cái. Xem ra mới vừa rồi hắn tại đối phó Vericha yêu nữ kia lúc Layden liền đã chuẩn bị xong những thứ này. Ken két két, sở hữu bao vây lấy Tenla kết giới đều bắt đầu chậm rãi co rút lại. Mà Tenla nhất thời cảm giác một cổ trầm trọng vô cùng áp lực đánh tới. Đưa đến hô hấp đều trở nên có chút khó khăn. Cũng không phải là kia loại đơn thuần co rút lại. Những thứ này kết giới lại đang áp xúc lấy cả vùng không gian. Muốn đem bên trong Tenla cùng nghiền nát. Kaguya Tenla, người cứ như vậy chết ở ta trong kết giới đi. Đối với mình kết giới nhưng là phi thường tự tin. Layden mặt đầy khát máu lãnh khốc. Hừ, chính là mấy nói kết giới cũng muốn giết chết ta. Cuồng vọng, hừ lạnh một tiếng. Tenla cũng hành động, hai tay nắm quyền. Sau đó phát động thần khí Varian Detonation. Varian Detonation là Tenla ban đầu từ anh hùng phái cán bộ Heracles nơi đó cướp được một kiện. Thần khí có thể nhượng ký chủ tại công kích đồng thời đưa tới bạo tác. Từ đó cực lớn tăng lên phá hoại uy lực. Thần khí năng lực một khi phát động sau, Tenla hai quả đấm trên lại toát ra chói mắt quang hoa. Bắn dọi tiến lên, Tenla đối với những kia bao vây quanh mình kết giới chính là một trận điên cuồng ra quyền. Rầm rầm rầm rầm oanh. Ken két két. Thần khí lực lượng đều là theo lấy ký chủ cường đại cường đại. Varian Detonation vốn là một kiện lợi hại bất phàm thần khí. Tại bây giờ đã bước vào siêu việt giả tầng thứ, Tenla trong tay thi triển ra uy lực càng là lớn đến dọa người. Tenla mỗi một quyền lao ra cũng sẽ đưa tới một trận kịch liệt bạo tác. Mà những kia vững chắc vô cùng kết giới cũng như kính Rayu một dạng bị không ngừng đánh thành phấn vụn. Bất quá, mặc dù Tenla bài trừ kết giới tốc độ cực nhanh, nhưng là kết giới sản sinh tốc độ chính là nhanh hơn. Ha ha ha, vô dụng, Kaguya Tenla, ta kết giới vô cùng vô tận. Vô luận ngươi phá vỡ bao nhiêu đều chỉ sẽ xuất hiện. Cười ha ha, Layden trong giọng nói tràn đầy đắc ý. Cái gì mạnh nhất Red Dragon Emperor? Mạnh nhất White Dragon Emperor? Cái gì Phoenix ra kỳ tích chi tử? Hôm nay cũng không phải phải chết tại hắn kết giới dưới. Không về không, thật là đáng ghét ra hòa. Biết rõ như vậy đi xuống không phải biện pháp. Tenla cũng ngừng tay tới. Bất quá, Tenla cũng không phải là tính toán buông tha. Mà là hắn đã có còn lại chủ ý. Đã như vậy, vậy thì tất cả phá hoại mất tốt. Khóe miệng dương lên, Tenla cũng là mặt đầy lãnh khốc vẻ. Sau đó quang hoa chợt lóe một thanh kim sắc chiến thương tại Tenla trong tay ngưng hiện ra. Chính là mạnh nhất thần diệt cụ hoàng hôn thánh thương. Thánh thương A, động xuyên nó. Khí thế trùng tiêu, Tenla đâm ra một thương. Sau đó tại Layden kia kinh ngạc ngạc nhiên thần sắc dưới. Hắn sở thi triển ra tính ra hàng trăm kết giới vậy mà giống như trương tờ giấy mỏng giống như tất. Cả đều bị xuyên phá. Là chuôi này đáng chết thánh thương. Nhận ra Tenla trong tay hoàng hôn thánh thương. Layden không khỏi vừa kinh vừa sợ gào thét. Hoàng hôn thánh thương bị dự là tối cường thần diệt cụ cũng không phải là sóng đến hư tên. Không gì không xuyên thủng thánh thương có thể dễ dàng phá hủy thế gian này bất kỳ kết giới vách. Ngan, thật là giống như là hắn khắc tinh một dạng. Layden, còn có cái gì thủ đoạn liền xử hết ra a? Không phải nhưng là không có cơ hội. Đứng ngạo nghễ trời cao, giống như thiên thần trên đời. Tenla một ngày vẻ châm chọc. Đáng chết, khác, đừng, cho là có chuôi này thánh thương ngươi liền thắng định. Cũng là bị kích thích hung tính. Layden bùng nổ chính mình lực lượng. Sau đó mặt đất phía dưới sở hữu hoa cỏ cây cối đều điên cuồng dài ra. Vô số nhánh cây dây leo hướng lấy không trung Tenla dây dưa đi. Buồn chán trò lừa bịp. Lãnh đạm nói một tiếng. Tenla trong tay thánh thương đảo qua. Nhất thời những kia hướng hắn đánh tới nhánh cây dây leo tất cả đều bị thoải mái chém đoạn. Không chỉ có như thế. Theo lấy linh lực dũng động. Thánh thương cùng với Tenla trên người càng là quang hoa mãnh liệt. Mà đại địa trên phàm là bị ánh sáng sở chiếu sáng địa phương sở hữu hoa cỏ cây cối đều toàn bộ tan. Dã biến hóa là hư vô. Những ánh sáng kia tự nhiên không phải là cái gì phổ thông ánh sáng. Mà là thông qua thánh thương sở thả ra ngoài cô đọng đến mức tận cùng tịnh hóa lực. A, giống vậy bị ánh sáng soi sáng. Layden trong miệng phát ra thê liệt tiếng kêu thảm thiết. Vội vàng vì chính mình thi triển mấy tầng kết giới. Sau đó lại cùng Tenla kéo dài khoảng cách. Xem ra thánh thương trong tịnh hóa lực đối với ngươi cũng hữu hiệu nha. Bất quá đây cũng là theo lý thường đương nhiên sự tình. Tại thánh kinh bên trong long tộc bị coi là tà ác cùng mang đến tai họa sinh vật. Mà ngươi này dạng tà long dĩ nhiên là tà ác bên trong tà ác. Là cần bị tịnh hóa tồn tại. Kaguya Tenla. Tenla du du mà nói. Mà Layden chính là mặt đầy cuồng nộ vẻ. Tỉnh táo một điểm. Chân chính trò hay lúc này mới bắt đầu đây. Dĩ nhiên đã cho ngươi kiến thức thánh thương. Vậy thì lại cho ngươi xem chút mà thú vị đồ vật đi. Khóe miệng nâng lên một đạo độ cong. Sau đó Tenla cầm trong tay thánh thương giơ hướng không trung. Cấm thủ. Năm bảo luân hồi thương. Theo lấy Tenla thoại âm rơi xuống. Một đạo thần thánh hào quang tại Tenla sau lưng nổi lên. Đồng thời còn có 5 viên bâu linh lớn nhỏ quang cầu dùng hào quang là quỹ đạo chậm rãi chuyển động. Chính là Tenla từ hoàng hôn thánh thương trong khai phát ra tới cấm thủ. Không, nói xác thực là Tenla cùng Akeno tham khảo cao cao cực dạ chi thiên luân thánh vương huy hồi. Thương cùng một chỗ khai phát ra tới cấm thủ. Cái gọi là năm bảo theo thứ tự là phi thiên bảo. Cư sĩ bảo, phong ấn bảo, tướng quân bảo cùng vô địch bảo. Năng lực cũng cùng cao cao cấm thủ bên trong thất bảo năng lực có chút tương tự. Phi thiên bảo có thể nhượng ký chủ nắm giữ phi hành tốc độ cao năng lực. Tương ứng lấy thất bảo bên trong tượng bảo. Cư sĩ bảo có thể nhượng ký chủ chia ra cùng mình hoàn toàn tương tự tồn tại hơn nữa không có. Hạn chế số lượng, nhưng là phân liệt số lượng càng nhiều tiêu hao lực lượng cũng càng nhiều. Có thể thời gian chiến đấu cũng càng ngắn. Phong ấn bảo chính là cùng nữ bảo tương tự. Có thể phong tỏa ngăn cản địch nhân. Nhưng là không có giới tính cùng hạn chế số lượng. Bất cứ địch nhân nào đều có thể đối. Đúng, nó phong ấn. Bất quá phong ấn số lượng càng nhiều. Địch nhân lực lượng càng mạnh. Muốn tiêu hao lực lượng cũng càng lớn. Tướng quân bảo có thể nhượng ký chủ công kích có cường đại lực tàn phá. Vô địch bảo chính là có thể cực lớn tăng lên ký chủ khắp mọi mặt tổng hợp chiến lực. Nhượng ký chủ tiến vào vô địch thời gian. Bất quá cái này hình thức cực kỳ mà thiêu đốt linh lực. Hơn nữa vô địch thời gian sau khi kết thúc sẽ có vô cùng suy yếu kỳ. Cho nên không tới thời khắc mấu chốt không thể tùy tiện sử dụng. Đương nhiên, kỳ thực những thứ này đều còn không phải chân chính điểm chính. Trọng điểm chân chính là cái này cấm thủ nắm giữ lấy vô hạn trưởng thành đặc tính. Nói cách khác, mặc dù cái này cấm thủ hiện tại chỉ gọi năm bảo luân hồi thương. Nhưng chỉ cần Tenla sau đó tiếp tục lái phát, nó còn có thể biến thành 10 bảo luân hồi thương, bách bảo luân hồi thương, thiên bảo luân hồi thương thậm chí là vạn bảo luân hồi thương. Vĩnh viễn cũng không có cực hạn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.